Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chiếm ngã nhào sư Lục Tỷ Diệp Cung. Tiểu thư, ngươi một người, thật không có vấn đề sao? Mà tại một phương hướng khác, tại một tòa trong biệt thự xa hoa đình viện, lúc này có hai đạo thiếu nữ bóng người. Bên trong một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, bao vây lấy màu trắng tất chân, một đôi chân dài đặt tại trên xe lăn. Thiếu nữ có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, thon dài tay trắng, lúc này chính đang nhẹ nhàng kích thích chính mình một chút tóc dài. Một đôi mắt phượng nhìn lên trước mặt hư không, mỉm cười, nhìn qua, phong tình vạn chủng, đẹp không sao tả xiết tồn tại. Yên tâm đi, ta một người, có thể, thực lực của ta, ngươi cũng không phải không biết. Mà tại trước mặt ngồi tại trên xe lăn thiếu nữ nghe đến, nhìn đến bên cạnh đẩy xe lăn, sắc mặt nghi hoặc, mặc lấy một đầu thanh sắc váy dài thiếu nữ, gật gật đầu, nói một câu, nói thế nào, chính mình cũng là hoàng cấp cảnh giới thực lực, loại cảnh giới này, chỉ cần không phải đế cấp cảnh giới đến, mình coi như đánh không lại, đồng dạng có thể chạy trốn nha. Bọn họ, căn bản không có khả năng không biết sao chính mình, bởi vậy, không có việc gì, thật. Mặc lấy thanh sắc váy dài thiếu nữ nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt lo lắng, nếu như không phải là bởi vì trong nhà có chuyện trọng yếu, nàng cũng không muốn trở về. Rốt cuộc, đối với mình tiểu thư, nàng có thể là vô cùng rõ ràng nha. Một đôi chân dài đã cơ bản không có bất luận cái gì trực giác, thì liền đứng lên đều khó có khả năng. Mà bây giờ, nếu như những người kia tới, chính mình tiểu thư không chừng liền sẽ có phiền phức. Yên tâm đi, tiểu thanh, những người kia, trước mắt còn sẽ không có động tác gì. Chẳng lẽ, ngươi không tin ta? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu thanh sắc váy dài nữ tử, Diệp Cung mỉm cười, lắc đầu, chính mình thế nhưng là chiếm ngã nhào sư, có thể nhìn trộm một số thiên đạo. Mặc dù nói, một đoạn ký ức vô cùng mơ hồ, bất quá Diệp Cung lại là có thể theo nhìn trộm được đến thiên đạo bên trong được đến một số hữu dụng tin tức. Theo mà tận lực tránh cho bi kịch phát sinh. Điểm này, chính là nàng làm chiếm ngã nhào sư lợi hại nhất địa phương. Không chỉ có thể sớm dự báo nguy hiểm, còn có thể gặp dữ hóa lành, tránh cho tạo thành càng khủng bố hơn hậu quả. Mà tại nàng nhìn trộm bên trong, Tiểu Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, chính mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Đồng thời, Diệp Cung đồng dạng tin tưởng mình báo trước, bởi vì, có người kia tại, trên cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, nếu như người kia cũng không có cách nào bảo vệ mình. Như vậy Diệp Cung tin tưởng trên cái thế giới này đã không có người có thể bảo hộ chính mình. Mà về phần Tiểu Thanh, càng thêm không có khả năng. Rốt cuộc, trước mắt Tiểu Thanh cảnh giới, chẳng qua là hoàng cấp mà thôi. Đồng thời, vẫn là tại giúp mình phía dưới tiến vào hoàng cấp cảnh giới. Mới vừa vặn tiến vào hoàng cấp cảnh giới, nếu như gặp phải một số lão gia hỏa, Tiểu Thanh thực lực còn thiếu rất nhiều nha. Tiểu thư, ta không là không tin sẽ chiếm ngã nhào thuật. Thế nhưng là, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày đạo lý. Chuyện này, không thể không cẩn thận. Tiểu Thanh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Đồng thời, tiểu thư, trước kia ngươi chiếm ngã nhào thuật thế nhưng là 100% chính xác, chưa từng có sai lầm thời điểm. Nói không chừng lần này thì có sai kém đâu. Rốt cuộc chẳng ai hoàn mỹ, vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Bằng không, ta dẫn ngươi đi Thượng Hải đi, đi Diệp Chân tỷ tỷ các nàng chỗ đó, ngươi an toàn thì không cần lo lắng. Có thể nói, nếu như mình tiểu thư đi Thượng Hải, Tiểu Thanh cũng sẽ an tâm rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, có Diệp Chân tỷ tỷ các nàng tại, đã đầy đủ để cho nàng yên tâm. Không được, người biết, ta tại Hoa Đô nơi này còn có chuyện. Thế mà, Diệp Cung nghe đến, lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Bên này sự tình, ta nhất định phải hoàn thành đi. Bằng không, dùng không bao lâu, đợi đến chuyện kia thật đến, vậy sẽ là toàn cầu tai nạn. Có thể nói, chính mình là chiếm ngã nhào sư, có thể chiếm ngã nhào đến rất nhiều chuyện. Đồng dạng, chính mình cũng có thể nhìn đến rất nhiều tàn phá đoạn ngắn. Nhưng là, những cái kia đoạn ngắn, phi thường khủng bố, mà muốn ngăn cản những chuyện kia phát sinh. Duy nhất một chút, 90 cải biến chính mình chỗ chứng kiến đến, một chút xíu đem những chuyện kia cho uốn nắn tới, hướng về chính xác phương hướng tiến hành, mà không phải để bọn hắn hướng về chính mình nhìn tới phương hướng tiến hành. Như thế, toàn cầu sẽ là địa ngục đồng dạng tồn tại nha. Không dùng thế nhưng là, đồng thời, ta cũng không phải không có bất kỳ người nào bảo hộ. Nhìn đến chính mình thiếp thân bảo Tiêu Tiểu Thanh còn muốn nói điều gì thời điểm. Diệp Cung mở miệng, lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh hư không. Người nói, đúng không, tiểu thần đệ đệ, ai, tại Diệp Cung nói xong. Tiểu Thanh sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, ánh mắt băng lãnh, mang theo nồng đậm cảnh giác, không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có bên thứ ba. Đồng thời, càng thêm để hắn chấn kinh là, nàng đã là hoàng cấp cảnh giới tu vi, thế mà còn không thể phát giác được chung quanh đây bên thứ ba. Cái này người, thực lực nên cùng chính mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Suy suy suy mà tại Tiểu Thanh nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt hư không đột nhiên bắt đầu phập phù lên. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân phổ thông thông y phục ít năm bóng người theo hư không bên trong đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới, Lục tỷ ngươi thật đúng là như là cửu tỷ chỗ nói. Cực kỳ thông minh, sức quan sát kinh người nha. Bội phục, bội phục. Mà tại Tiểu Thanh ánh mắt cảnh giác phía dưới, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu, chính mình cái này mới vừa vặn đi vào. Không nghĩ tới thế mà đã bị chính mình Lục tỷ phát giác. Mình nói như thế nào cũng là đế cấp cảnh giới nha. Mà chính mình Lục tỷ, chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Thế mà bị chính mình Lục tỷ phát giác, thật đúng là có một chút không nhịn được mặt mũi nha. Nhìn đến cửu tỷ chỗ nói, chính mình Lục tỷ đến sức quan sát vô cùng nhạy bén. Điểm này, chính mình cửu tỷ là nghiêm túc, cũng không có lừa gạt mình. Đi mặt trời không lặn đế quốc, còn chơi đến vui vẻ đi. Nhìn lấy đi tới Diệp Thần, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt cảnh giác Tiểu Thanh. Diệp Cung khoát khoát tay, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bình thường giống như, cửu tỷ nói cho ngươi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Gật gật đầu, không cần, cửu tỷ cũng đã nói cho ngươi đi. Diệp Cung nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, quất ra một tấm thẻ bài. Nhìn lấy Diệp Thần, đừng quên, ta đến tột cùng là nghề nghiệp gì. Chiếm ngã nhào sư, có thể thật lợi hại. Diệp Thần nhìn đến Diệp Cung nghiêm túc bộ dáng, chỉ có thể gật gật đầu. Đêm qua, chính mình cửu tỷ còn có bát tỷ liền đã nói với chính mình. Chính mình Lục tỷ là một vị chiếm ngã nhào sư, có thể nhìn đến một số tương lai sự tình, mà về phần mình Lục tỷ đến nhạy bén lực, sức quan sát chờ một chút đều là vô cùng lợi hại. Hiện tại xem ra, thật đúng là thật không lừa ta. Bình thường giống như, một số trọng yếu tương lai, ta đồng thời không thể nhìn thấu. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Tiểu Thanh, ngươi thời gian không sai biệt lắm, yên tâm đi, có Diệp Thần đệ đệ tại, ta không có việc gì. Thật sao? Đã như vậy mời Diệp Thần thiếu gia chỉ giáo. Tiểu Thanh nhìn đến, gật gật đầu, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, lại tới, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.